audio chuyện ngôn tình, Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Thông tin về các bộ truyện xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, Thiên tài tiểu vương phi. Nghe nói lần này Tô Quốc Công vào kinh, bệ hạ muốn tổ chức cung yến tiếp đón hắn, nhị hoàng tử cũng phải tiếp khách. Cho nên lần này thái tử đến Tô phủ còn có chút ý tứ sâu xa. Dù sao ngày thường có cơ hội cùng nhị hoàng tử nói chuyện cũng chả có mấy người, mà lần này hắn vì vi phục đi tuần lại đã từng ở trong Tô phủ, thái tử không thể không coi trọng hắn. Tô Mạt cũng là đến sau khi tới kinh thành mới sai Kim Kết bọn họ hỏi thăm nhiều nơi, sau đó lại kết nối lại phân tích một chút lợi hại, cho nên đoán ra được ý đồ của thái tử. Chỉ sợ vấn đề không hay phát sinh, cho nên cô mới không đi xem. Thái tử có cái gì phải xem đâu. Tô Mạt cười cười nói với đại tiểu thư: Đại tỷ, bồn hoa cúc tím kia sắp nở rồi, chúng ta đi cắt tỉa chút đi, hai ngày tới có thể bày ra ngắm rồi. Đại tiểu thư vui vẻ đồng ý, nhìn nhị tiểu thư nói: Nếu người thích thì cứ đi xem đi, chỉ là đừng làm cho người khác biết, chọc cho lão tổ cùng phụ thân mất hứng, bị trách tội là cái chắc. Nhị tiểu thư vốn là muốn dẫn đại tiểu thư đi nhìn xem thái tử tuyệt đại tao nhã ra sao. Nếu là đại tiểu thư cùng thái tử thành đôi, cô cũng còn có cơ hội quen biết các vị hoàng tử khác. Ai ngờ các cô lại không cảm thấy hứng thú. Nhị tiểu thư thực thất vọng, lúc đi ra vừa vặn gặp phải Tô Huynh Nhi, hai người liền cùng nhau chuẩn đi xem. Thái tử lần này xem như cải trang đến, xuất phát từ tình thâm giữa mình và Tô gia thiếu gia, dẫn theo một ít lễ vật riêng. Cũng không phải đi đại sảnh Tô gia, mà là trực tiếp đi đến chỗ lão phu nhân, tới phòng khách bái phỏng. Lão phu nhân một thân mặc áo bào đẹp đẽ quý giá mới tinh, thấy thái tử tiến vào liền đứng dậy chào. Thái tử lập tức tiến lên đỡ lão phu nhân, cười nói: Lão phu nhân không cần khách khí, ta hôm nay bất quá là tự đến thăm người vì tình bạn với Tô Trì, còn vì mối giao tình của ta và Tô gia, không quan hệ gì đến hoàng tộc. Các người đến kinh thành, ta luôn muốn đến chúc mừng, nhưng lúc đó có triều thần các quan viên, không thể thân cận hơn được với người. Lão phu nhân mời hắn ngồi, nhìn hắn khuôn mặt như ngọc, hai mắt như đốm sáng, tuấn mỹ nhẹ nhàng, lại rất có khí độ, cảm thấy yêu thích. Ta nghe Chỉ Nhi nói, chúng ta có thể đến kinh thành, cũng là nhờ thái tử điện hạ thành toàn, ở trước mặt bệ hạ nói nhiều lời tốt đẹp. Sau đó lại nhìn về phía Tô Chỉ: Phụ thân ngươi đâu, mau tìm hắn đến. Tô Chỉ nói: Lúc vào phủ liền bảo nhị đệ ti gọi phu thân rồi ạ. Đang nói thì thấy Tô Nhân Vũ đi nhanh bước tới, không có mặc triều phục, tiến vào tiến hành lễ. Thái tử lập tức đứng dậy: Tô Quốc Công, chúng ta là người một nhà, không cần đa lễ. Sau đó ba người ngồi xuống nói chuyện thân mật cùng nhau. Lão phu nhân hỏi thăm một chút hoàng quý phi nương nương, Tô Nhân Vũ chỉ ngồi bên cạnh, cũng không chủ động bắt chuyện. Nói được chốc lát, câu chuyện như đã không còn gì để nói. Tô Chỉ sợ không khí ngại ngần, cười nói: Hôm nay còn gặp được đại cữu, hắn nói hai ngày tới, sau khi thu xếp mọi chuyện trong nhà yên ổn, hắn sẽ dẫn theo mợ và các tỷ muội đến thỉnh an lão phu nhân. Lão phu nhân dương đuôi lông mày, cười nói: Tốt quá, đại cữu cữu ngươi là người có khả năng, lục bộ cơ hồ đều làm qua, nay lại thăng chức lại bộ thi lang, quản lý công vụ quan trọng, vừa có thể tận chút sức lực cho hoàng thượng. Tô Chỉ liếc Tô Nhân Vũ một cái, nói: Phụ thân, không biết mẫu thân thân thể ra sao, có thể đi ra thu xếp gặp khách được không? Từ khi hắn về Tô gia đến nay, chưa gặp qua vương phu nhân, vẫn luôn muốn gặp. Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ đều nói phu nhân bị bệnh, ăn chay niệm Phật, nguyện ý tu hành 2 năm, không thể tùy tiện xuất môn, nếu không sẽ không linh.

Chỉ có nhị tiểu thư là vui vẻ vô cùng, lật tung hết tất cả quần áo, cũng tìm không ra bộ quần áo có thể mặc đi vào cung. Tỷ tỷ, chúng ta đi nói với lão phu nhân, phải may mấy bộ đồ mới thôi. Đại tiểu thư không có chút hứng thú. Hàng năm không phải đều may rồi sao? Lúc đến kinh còn làm thêm vài bộ nữa. Hơn nữa ít thời gian như vậy, muốn làm cũng không kịp. Kim Kết tiến vào đưa tin. Lão phu nhân mời các tiểu thư đi qua chỗ lão phu nhân. Nhị tiểu thư vừa nghe thấy vậy, vui mừng. Nhất định là việc may đồ mới. Tỷ muội mấy người họ đều đi đến chỗ lão phu nhân, đã thấy một đôi tỷ muội giống nhau như đúc đứng ở bên người lão phu nhân. Tô Mạt biết là Tịnh thiếu gia đưa tới cho cô. Mấy người còn lại đều kinh dị, không ngừng quét mắt qua nhìn chăm chú. Lão phu nhân cười nói: "Hai tỷ muội này, đại tỷ kêu Lăng Nhược, tiểu muội kêu Lan Như, là Tịnh thiếu gia phải tới hầu hạ ngũ nha đầu." Hai tỷ muội lập tức tiến lên, quỳ xuống hành đại lễ với Tô Mạt. "Nô tỳ khấu kiến chủ tử." Tô Mạt vội nâng các cô dậy, cười nói: "Mau đứng lên đi." Sau đó lại hướng lão phu nhân nói lời cảm tạ. Nhị tiểu thư nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược tỷ muội bọn họ, cười nói: "Hai tỷ muội xinh đẹp như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Tịnh thiếu gia chắc chắn là sủng ái các ngươi không kém." Các cô đã là thiếu nữ quyến rũ đáng yêu, đương nhiên so với đứa nhỏ như Tô Mạt là có sức quyến rũ hơn nhiều. Các cô mới không tin Tịnh thiếu gia sẽ thật sự thích Tô Mạt, còn nói cái gì là biểu ca biểu muội, coi cô là kẻ ngốc cái gì không biết sao chứ. Trước kia không biết, hiện tại cũng đã biết. Đại tiểu thư nhíu mi nhìn nhị tiểu thư một cái. Tịnh thiếu gia đem các cô tặng cho ngũ muội muội, đối với ngũ muội muội cũng thật tốt. Nói xong cầm tay Tô Mạt. Tô Mạt căn bản là không thèm để ý lời nói của nhị tiểu thư, cô cười cười lôi kéo đại tiểu thư đứng sang một bên. Lão phu nhân hơi cười, sai đám người Trương Mụ Mụ, Xuân Thủy mở thùng ra. "Trong đây ta có chuẩn bị mấy bộ xiêm y, các ngươi đến xem thích kiểu dáng nào." Nhị tiểu thư lập tức xông về phía trước, chỉ thấy thùng gỗ chứa đầy một đống phục trang đẹp đẽ, xiêm y dệt đủ màu sắc tơ lụa quý giá, chỉ thêu lấp lánh ánh vàng ánh bạc, mẫu đơn thực dược, hoa văn họa tiết phú quý. Cái nào cái đó đều là tinh phẩm, các gia đình bình thường khác không thể có được. Tầm mắt nhị tiểu thư liếc ngoe ngoáy, liền nhìn trúng một chiếc váy màu đỏ hoa hải đường. Thân áo, cổ tay áo, vạt áo đều có sợi thêu vàng bạc lấp lánh, hoa văn tinh xảo. Cô đánh giá một bộ quần áo như vậy ít nhất cũng muốn phải 20-30 lượng bạc, so với loại quần áo trước đây có giá trị vài lượng một chiếc, đương nhiên là tốt hơn nhiều. Tô Mạt bởi vì vóc người nhỏ nên không chọn được quần áo thích hợp, đều là tay áo dài quá một khúc. Hoàng Oanh nói: "Dù sao còn 2 ngày nữa tiến cung, không bằng chúng ta suốt đêm sửa lại, bóp eo lại, đem tay áo cùng vật áo sửa ngắn đi một chút." Lão phu nhân nhìn: "Cũng phải, ngũ nha đầu hình dạng quá nhỏ, về sau phải chú ý nhiều hơn đồ ăn thức uống." Lão phu nhân phân phó Trương Mụ Mụ 2 câu, lại nói: "Để Xuân Thủy giúp đỡ làm cùng, tay nghề khâu phá của nha đầu đó rất tốt." Trương Mụ Mụ lập tức đi chuẩn bị, ít nhất phải sửa 3 bộ, tiến cung không phải chỉ mặc một bộ váy, khoảng thời gian tham gia yến hội cũng phải thay 2 lần. Lễ nghi tiến cung, phục sức, các vấn đề đó đều không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không, rơi vào mắt mọi người chính là khi quân phạm thượng, có thể mất đầu chu di tam tộc. Cho nên, mỗi người cũng không thể có nửa điểm qua lại đại khái. Mấy ngày nay đều vội vàng sửa quần áo cho Tô Mạt. Cô cảm thấy không quan trọng, lôi kéo hai tỷ muội Lan Nhược thì thầm to nhỏ suốt. Hai tỷ muội họ khinh công chắc tuyệt, Tô Mạt phân phó họ ôm vai cô bay lên chỗ cao nhất của hoa viên Lãm Nguyệt Lâu. Lãm Nguyệt Lâu dùng để đãi khách vào ngày hè, mùa đông lạnh, cực ít mở cửa, ban đêm cũng không có người. Tô Mạt đem mệnh lệnh của mình dặn dò Lan Như, cho cô truyền cho A Lý, sau đó bọn họ đi chấp hành. Tô Mạt muốn một thôn trang, yêu cầu im lặng, cô nghĩ tạm thời tìm địa điểm tốt trước, cái khác từ từ sẽ tính. Biết Tĩnh thiếu gia sớm đã an bài tốt, dặn dò Lăng Nhược, cô lấy ra một bản giấy tờ đất, Lan Như nắm hai khối dạ minh châu chiếu sáng. Tổ Mạt nhìn thoáng qua, đây là ba tòa tương liên ở thôn trang phía đông ngoại ô, ruộng tốt ngàn mẫu, tiểu nhân cũng 700-800, hơn nữa trên đỉnh núi, vườn trái cây, thôn trang tổng cộng có 4-5 ngàn mẫu địa phương. Lăng Nhược mím môi cười yếu ớt. Thiếu gia nói, vài thôn trang này tiểu thư về quản, bên trong còn có cái khác thu hoạch, đều do tiểu thư chi phối hết. Hắn tuyệt đối không hỏi, cũng sẽ không tìm hiểu, trừ phi người chính mồm nói cho hắn nghe. Tô Mạt mở to mắt, Tĩnh thiếu gia thật đúng là hào phóng. Nơi kinh thành này thiếu tiền nhiều lắm nha. Cô đem giấy tờ đất giao cho Lăng Nhược. Hai người nhận lấy, chúng ta chậm rãi chủ tính, cũng chưa cấp bách. Nói thêm trong chốc lát, cô cho hai người mang cô trở về. Lúc xẹt qua sân của nhị tiểu thư, cô trong lúc nhất thời tò mò, cho Lăng Nhược ké vào nóc nhà nghe ngóng, cũng là khát khao được gả vào cung, chuyện phòng bị Tô Mạt cùng cô tranh đoạt như thế nào. Tô Mạt lạnh lùng bĩu môi, mình không phải loại nữ nhân hậu viện này, nếu không phải vì Tô Nhân Vũ, cô không tài nào sống được ở nơi đây. Cô phải làm chuyện đại sự. Tô Mạt trở lại sân của mình, nghỉ ngơi sớm. Ngày thứ hai trời chưa sáng đã rời giường, rửa mặt chải đầu trang điểm để đi vào cung dự tiệc. Lúc này, trong phủ bọn nha đầu mụ mụ cũng đã dậy bắt đầu chuẩn bị. Các phòng nha đầu cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo cho các tiểu thư. Đêm qua đã phân loại rõ ràng, ủi và cất kỹ, sáng sớm trực tiếp mặc vào là được. Tô Mạt đánh giá một chút, lúc đó sợ không phải 3 tiếng chuông lúc rạng sáng, cô cực kỳ buồn ngủ, một chút cũng không mở ra mắt được. Hoàng Anh mím môi cười nói, tiểu thư ngủ tiếp một lát đi, chúng ta đều thu xếp tốt rồi, chờ đến giờ dần kêu tiểu thư dậy là được. Bên ngoài bọn nha đầu bận rộn đủ việc, lại không nghe thấy. Tô Mạt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, còn ngáp từ từ nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng, dậy vào giờ dần. Lúc ấy, nghe bên ngoài có người hô hoảng sợ, hô lên một tiếng. Tô Mạt ngáp một cái. Chuyện gì à? Hoàng Anh nhìn, hai nha đầu ở trong ánh đèn mặt tái mét run rẩy, chỉ vào chỗ bày ra ở trên cái giá, mắc áo khoác dệt lụa hoa, nói lằng lộn xộn. Hoàng Anh tỉ tỉ, bị cắn rách, một vết rách rất lớn. Hoàng Anh trong lòng giật mình, bước lên phía trước xem xét. Quả nhiên bộ quần áo Tô Mạt phải mặc ở chỗ ngực, bị xé một vết rách lớn, quanh thân còn có từng đợt vết xé nhỏ. Nếu muốn may vá thêu hoa, che giấu cũng không được. Cô sợ tới mức tim cứ đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy ra. Rất nhanh điều rõ, ai cũng không biết tại sao lại bị rách, nên làm cái gì bây giờ. Trong phòng Tôn Mụ Mụ là lão phu nhân phái tới, sắc mặt cũng xanh mét. Không phải có người phụ trách trông coi quần áo sao, như thế nào có thể như vậy? Lập tức nói bắt người. Hoàng Oanh, nay là đệ nhất đẳng đại nha hoàn trước mặt Tô Mạt, cô lập tức nói. Tôn Mụ Mụ, hiện tại trách phạt cũng không phải chuyện nên làm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bù lại, đi báo lão phu nhân trước, xem có thể đổi trang phục hay không. Tôn Mụ Mụ cũng không đồng ý. Nơi lão phu nhân cũng không có mặt, mấy ngày trước đây, lúc chọn mọi người cũng đều thấy, y phục của Ngũ tiểu thư nhỏ đều phải sửa lại, này như vậy, hay... Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng Oanh. Người rất đắc lực trước mặt tiểu thư, nhưng thật ra không có tâm như vậy, cái này ngươi nên xem lại đi. Hoàng Anh sửng sốt, nói như vậy nhưng thật ra muốn bắt mình làm bìa đỡ đạn. Tô Mạt lập tức nghe ra ý tứ của Tôn Mụ Mụ, xem ra là ngại kim kết cùng Hoàng Anh ở bên cô, nghe lời của cô, lão phu nhân mất hứng. Lúc trước cho kim kết cùng Hoàng Anh đến, cũng bất quá là làm bộ, tìm cơ hội lại đuổi hai người đi, giành chính ngôn thuận mới là vấn đề, mới là một lần vất vả sau này không phải lo lắng nữa. Tô Mạt lạnh lùng cười. Tôn Mụ Mụ, người cũng không cần vội vàng, dù sao ta chỉ là nghĩa nữ trong phủ, không phải tiểu thư chủ tử đứng đắn, không đi vào cung cũng không có gì đáng lo lắm. Cô đối với Hoàng Anh nói, ta cảm giác muốn ngủ tiếp. Nói xong liền vào trong phòng, lên giường. Tôn Mụ Mụ lập tức nóng nảy, nguyên bản chính là muốn tìm cơ hội đem Hoàng Oanh cùng Kim Kết đuổi đi, thay lão phu nhân, không nghĩ tới. Tô Mạt nằm ở trên giường, Lăng Nghiệp tiến lên thấp giọng: "Tiểu thư, cho hai người bọn ta đi chuẩn bị một chút." Tô Mạt gật gật đầu, cô tự nhiên không thể không đi, nhưng cũng không muốn cho lão phu nhân biết tay, đừng nghĩ chắc chắn đã nắm được người khác trong tay. Lăng Nhược cùng Lan Nhi lập tức bay lên, liền theo cửa sổ biến mất. Hoàng Anh ngồi ở trên giường gạt lệ, Tô Mạt cười cười, thấp giọng: "Đừng khóc, lát nữa tất nhiên sẽ trở về bù đắp cho ngươi." Tĩnh thiếu gia đã phái hai nha đầu đắc lực tới chiếu cố mình, đã nói lên không nghĩ chính mình bị lão phu nhân sắp đặt. Lão phu nhân kia làm sao có thể không nhận thấy, thế nhưng còn muốn đem Kim Kết cùng Hoàng Anh đuổi đi ư? Hơn nữa, dùng biện pháp mạo hiểm như vậy, mình không đi vào cung là ai bị hao tổn? Tự nhiên là Tô gia. Lão phu nhân hướng đến lấy Tô gia làm trọng, tuyệt đối sẽ không như thế. Cô từ từ ngồi xuống, đưa lỗ tai đối Hoàng Anh nói hai câu. Hoàng Anh vừa nghe lập tức nói: "Cái này ta cho người hỏi." Sau một lúc lâu, nhóm mụ mụ nâng lão phu nhân tiến vào. Vừa vào cửa, lão phu nhân ánh mắt lãnh trầm lướt qua: "Các người hầu hạ tiểu thư như thế nào vậy?" Trong phòng, nhóm nha hoàn mụ mụ lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Tô Mạt đi ra nghênh đón hành lễ: "Lão phu nhân không tức giận, dù sao ta cũng tạm trú, vốn không có phần của ta cũng không nên đi." Lão phu nhân trầm giọng: "Không thể nói bậy, người nhất định phải đi." Cô tiến lên, nhìn thấy bộ trang phục dệt hoa đã không có cách nào sửa chữa, lập tức căm hận nói: "Cái này đúng là điêu nô." Cô ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Mụ Mụ: "Người thầy ta chiếu cố Ngũ tiểu thư như vậy à?" Tôn mẹ trong lòng hoảng hốt, lập tức quỳ trên mặt đất: "Lão phu nhân, rõ ràng là Hoàng Anh cùng Kim Kết không có tâm. Xiêm y này vốn nên đặt ở trong phòng, các cô lười nhác cho tiểu nha mụ mụ nhìn, làm sao có thể trông giữ? Bên ngoài nhiều người hỗn tạp, cho dù người nào thấy thích mắt đi lên sờ một phen, đồ quý giá như vậy cũng làm cho hỏng ngay." Tô Mạt cười lạnh: "Quần áo này quá lớn, đặt trong phòng không được, cho nên mới đặt ở ngoài, có vài tiểu nha đầu ngủ tỉnh trông chừng, buổi tối ai dám tùy tiện đi lên sờ." Tôn mụ mụ này quả thực là trợn mắt nói dối. Câu nói cô thường ngày đều trông giữ gian ngoài, ngày hôm qua ban đêm như thế nào còn có chuyện đi ra ngoài ư? Sợ không phải muốn làm cho chính mình sạch sẽ sao? Lão phu nhân cho người trước tiên đem nha hoàn mụ mụ bên ngoài đều trói lại, lại cho người đem quần áo của Tam tiểu thư lấy đến. Cô vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc, không cho người khác cự tuyệt. Tam nha đầu vóc người so với Ngũ nha đầu cao hơn một chút, cũng kém không nhiều lắm. Tam nha đầu đem quần áo cho Ngũ nha đầu mặc, mặt khác ta lấy quần áo cho Tam nha đầu. Tô Huỳnh Nhi sắc mặt trắng bệch, hận đến mức nghiến răng ken két, tủi thân nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, gắt gào cắn môi cũng không dám nói một chữ. Cô biết lão phu nhân là loại người gì, nói một là không thể hai, nếu mình không theo khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ. Lúc này Tô Nhân Vũ phái người đến hỏi, lão phu nhân hừ nói: "Bảo hắn không cần quan tâm, bất quá là chuyện nữ nhi, hắn một đại lão gia cũng không phải nhúng tay vào. Bảo hắn hào hào chỉ bảo nhị thiếu gia một chút, đường vào cung có chỗ nào thất lễ." Tiểu nha đầu lập tức trở về. Lão phu nhân gõ quải trượng một cái: "Cứ như vậy đi, nhanh trang điểm mặc quần áo, đừng chậm trễ tiến cung." Lúc này đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng dẫn người theo đến hỏi sao lại thế này. Lão phu nhân nói: "Đều trở về nhanh thu xếp, đừng chậm chạp mà không đủ thời gian." Lão phu nhân lên tiếng, người khác không dám trì hoãn, lập tức vây quanh các tiểu thư trở về. Tô Mạt thấy nước mắt Tam tiểu thư rơi lã chã, cười cười đối lão phu nhân nói: "Quần áo này tất nhiên là có người âm thầm phá hư, nhưng hiện tại thời gian gấp, không kịp lại bắt kẻ gian, xem ra người nọ tính toán rất giỏi, chắc chắn như vậy." Lão phu nhân hừ một tiếng: "Ta cũng không tin cái con thiêu thân kia ở dưới mí mắt còn dám làm chuyện này." Cô xem Tô Mạt liếc mắt một cái, ánh mắt gặp nhau: "Nha đầu, chắc là có biện pháp. Tô Mạt liếc mắt một cái, đưa lỗ tai nói hai câu cho lão phu nhân ra chủ ý. Lão phu nhân mày nhíu lại, là biện pháp hay, chính là có điểm mạo hiểm. Tô Mạt thản nhiên. Công yến này vốn là chỉ cần đại tỷ đảm nhiệm tốt, cho dù thật sự chậm trễ cũng không có gì. Lão phu nhân gật gật đầu. Tóm lại không thể cho người ta ở nhà cả ngày phá rối. Bà phân phó Trương Mụ Mụ. Đi, nói cho các vị tiểu thư, Ngũ tiểu thư quần áo bị người ta cố ý làm hỏng rồi. Khẳng định là một vị tiểu thư ghen tị. Một khi đã như vậy, vì trong nhà im lặng, mọi người đều không cần đi. Ta chỉ cùng lão gia mang theo nhị gia đi thôi. Các tiểu thư nghỉ ngơi ngay tại nhà đi. Tam nha đầu cũng không phải đem quần áo cho Ngũ nha đầu mặc. Nói xong, nàng liền dẫn người về phòng mình, cẩn thận chuẩn bị đi. Trừ rửa mặt chải đầu trang điểm cho mình, còn phải mang các lễ vật. Đêm qua đều đã kiểm kê kỹ, sáng nay khó tránh khỏi, phải xem qua một lần, miễn cho đừng có chuyện gì rắc rối. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều trang điểm rất đẹp, nghe nói không đi, đại tiểu thư thật ra không có gì, cho Minh Nguyệt giúp cô thay trang phục. Minh Nguyệt cười. Tiểu thư vẫn là đợi một chút đi, không thể lập tức thay đồ đâu. Cô là người của lão phu nhân, đại tiểu thư tự nhiên cũng không cùng cô tranh cãi, cô trang điểm cho mình, liền trang điểm đi. Cô nói, ta đến chỗ Ngũ muội muội nhìn xem. Minh Nguyệt, đại tiểu thư đợi chút đi, lát nữa tiến cung, cũng là ngồi chung một xe. Đại tiểu thư kinh ngạc, không phải nói không đi sao? Minh Nguyệt cười nhưng không nói. Nhị tiểu thư bên kia lại lập tức thay đổi trạng thái, nguyên bản vui mừng hoan hỉ, cõi lòng đầy chờ mong, hiện tại thế nhưng nói sẽ không đi. Nhị tiểu thư lập tức giống như bị người ta rút bất hồn, tức giận cô cầm lấy cây kéo định cắt xiêm y. Minh Châu ngăn cản. Nhị tiểu thư, tội gì, cho dù không đi, quần áo này cũng là quần áo tốt, về sau cũng có thể mặc lại. Nhị tiểu thư rơi lệ. Hảo hảo tỷ tỷ, ngươi nói đây là vì sao? Rốt cuộc là ai phá hư như vậy, muốn hại Ngũ muội muội, lại cứ liên tục liên lụy chúng ta. Cô lại cho người đi hỏi thăm chỗ Tam tiểu thư. Tam tiểu thư ở trong phòng khách khóc ầm, bởi vì sợ lão phu nhân biết mới không dám lộ ra. Nguyên chuẩn giờ thìn xuất phát, nay đã là giờ mão, nhị tiểu thư gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, chẳng lẽ thật sự không cho mình đi sao? Cô ở trong phòng đi tới đi lui, quần áo mới trên người thật sự rất đẹp, đem sự yểu điệu của cô phụ trợ nữa thật sự rất thích thú. Qua vài năm, cô có thể phát triển đầy đủ là tuyệt sắc đại mỹ nhân chân chính. Nhưng cô biết, phu nhân các nhà, nhóm nương nương trong cung, vì hoàng tử xem xét vương phi đều là trước xem gia thế, lại nhìn tướng mạo, gia thế Tô gia tự nhiên là vô cùng tốt, tướng mạo muốn quan sát từ nhỏ. Hiện tại cô trước kết là nhóm phụ nữ, nhóm hân để lại ấn tượng tốt cho nhóm này. Chờ thêm vài năm, lúc nói chuyện hôn nhân, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ tới cô. Cô không thể mất đi cơ hội này, không thể không đi, không thể đợi. Cô dùng sức xoắn khăn, rất nhanh đi thong thả vài bước, đi đến gian ngoài, ngước gọi tiểu nha đầu đắc lực của mình tới, đưa ánh mắt nhìn cô, nhẹ giọng phân phó vài câu. Tiểu nha đầu lập tức đi. Tô Mạt ngồi ở chiếc bàn trang điểm, chậm rãi uống sữa nóng, hơi hơi cười nhìn Hoàng Oanh. Không có việc gì, ngươi xem ta lần ra hung thủ, cho các ngươi hết giận nhé. Lúc này ánh đèn chợt lóe, tỷ muội lăng nhược vào, hai người nâng một thùng gỗ hoa lê, thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất. Lan Như cười nói, Tĩnh thiếu gia nguyên bản đưa lễ vật cho tiểu thư, nói là ở trong cung đưa, hai người ta vừa nói, hắn cho chúng ta hiện tại mang đến đây. Tiểu thư nhìn xem, có thích hay không? Hoàng Anh cùng Kim Kết bước lên phía trước mở thùng, vừa mở ra như một làn hơi lạnh tỏa ra, theo bản năng che miệng lại, sợ trước mặt một hơi sáng rọi chảy ra. Chỉ thấy trong dương là một bộ quần áo nữ nhi. Còn có đồ trang sức, tinh xảo vô cùng, quả thực là điêu luyện sắc xảo, làm cho người ta nhìn không rời mắt. Quần lót là tơ lụa mềm mại, chạm tay vào vừa ấm áp vừa thơm. Trung y là tuyết trắng cực phẩm, tơ lụa tay chạm vào mềm ấm áp, tuyệt đối không giống hơi lạnh bình thường. Áo khoác thoạt nhìn ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc, biết là tơ tằm gấm vóc, lại không biết dệt thành như thế nào, hoa mỹ vô cùng, làm cho người ta thấy thế là đủ rồi. Mặt trên có trăm bướm đậu trên hoa, không phải thêu lên, ngược lại là dệt lên. Không nén nổi, theo góc độ nào đều khác nhau, còn bướm cùng đóa hoa thế nhưng biến đổi. Mỗi góc độ đóa hoa nở rộ giống như nụ hoa sắp bung ra, chỉ có con bướm bay lượn giống như thật. Cho dù Tô Mà xem cũng ngây người, rất thần kỳ. Lăng Nhược cười nói, thiếu gia nghe nói quần áo tiểu thư hỏng rồi, lập tức tìm bộ điệp luyến hoa này mang đến, vóc người hẳn là vừa vặn. Các cô lập tức cho Tô Mạt mặc vào thử xem, lớn nhỏ đều vừa vặn rất vừa người. Quần áo này tuy rằng đẹp đẽ quý giá phi thường, lại hoàn hảo 10 phần, nhưng con người Tô Mạt phát sáng, ánh sáng ngọc như ngôi sao lạnh, da thịt mềm mại như đóa hoa, khí chất cao quý trong veo, một chút cũng không thua bởi bộ quần áo này. Như thế, quần áo phụ trợ cô cũng sẽ làm cho cô nổi bật, làm cho cô càng thêm thích nhất. Tô Mạt trong lòng nói thầm, hắn làm bộ quần áo như vậy cho cô khi nào nhỉ? Có thể hay không rất chói mắt. Đến lúc đó không nhìn người khác, liền nhìn cô cũng không thích. Lan Như âm thanh giòn tan. Tiểu thư sợ cái gì? Cứ như vậy mới tốt. Như vậy Tĩnh thiếu gia lướt mắt một cái, có thể tìm được người. Tô Mạt bĩu môi, giận cô liếc mắt một cái. Những người này thật muốn chết. Cô bất quá 7-8 tuổi, tuy rằng linh hồn đã lớn, các cô cũng không biết, thế nhưng đùa giỡn cô như vậy, hơi quá đáng. Nhà đầu bên người lão phu nhân đến truyền lời. Dương Di Nương đi nhận tội, là cô Hần tiểu thư nổi bật, sợ nhị tiểu thư bị thua kém, cho nên nhìn mua chuộc Tôn Mụ Mụ, đem quần áo tiểu thư làm hỏng. Lão phu nhân nói đã chuẩn bị cho tiểu thư bộ đồ mới, nhanh đi qua. Lan Như lập tức lấy áo choàng quàng thêm cho Tô Mạt, trực tiếp mặc bộ điệp biến hoa kia, coi như làm lễ phục tiến cung, không có cởi ra. Kim Kết giúp đỡ Tô Mạt lên kiệu, lên đường đi đến chỗ đông viện của lão phu nhân. Lão phu nhân thấy cô đến, lập tức cho người đem bộ đồ mới lấy ra đưa cho cô thay. Kết quả, Hoàng Anh đem áo choàng của Tô Mạt cởi bỏ, mọi người chỉ cảm thấy linh quang bắn ra bốn phía. Kim Đồng Ngọc Nữ tái thế, nhu nhu mắt, kinh ngạc nhìn Tô Mạt, tán thưởng không thôi. Lão phu nhân lập tức hiểu ý, cười nói, nếu Tĩnh thiếu gia thương cảm, tặng bộ đồ mới, chúng ta cũng bớt lo lắng. Cô lại tiến lên nhìn, khen không dứt miệng. Thật là thứ tốt, đây là Hải Vân Sa của Nam Hải Tiến Công. Toàn bộ Đại Chu Quốc cũng không có mấy bộ sánh được đâu. Mọi người sửng sốt không thôi, trách không được ánh mắt tràn đầy màu như thế. Lão phu nhân, Hải Vân Sa là cái gì? Lão phu nhân cười. Này Hải Vân Sa tương truyền là mỹ nhân ngư dưới đáy biển Nam Hải diệt ra, cùng loại còn có băng sao sa, lạc hà sa. Băng giao sa tính lạnh, mặc vào mùa hạ không thấy nóng. Lạc hà sa chính là giống như đám mây, cực kỳ mỏng nhẹ. Mà Hải Vân Sa này chính là mùa đông mặc, không cần mặc áo bông cũng có thể ấm áp như mùa xuân. Tĩnh thiếu gia thật đúng là cực sủng tiểu nha đầu, đem thứ tốt như vậy tặng cho cô. Lão phu nhân cảm thấy càng so đo, cô quay đầu phân phó Trương Mụ Mụ. Đem Tôn Mụ Mụ cùng Dương Di Nương trói lại, trở về xử lý sau. Nhị tiểu thư nguyên bản đã bị lễ phục mới của Tô Mạt trấn áp, trong lòng ghen tị lại phẫn nộ. Hiện tại nghe muốn xử lý Dương Di Nương, bước lên phía trước quỳ xuống rơi lệ nói. Lão phu nhân, Di Nương phạm vào lỗi này, cháu gái cũng sai, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Lão phu nhân ánh mắt nặng nề. Người sai cái gì? Nhị tiểu thư lau lệ. Nếu không phải vì cháu, Di Nương sẽ không bị ma quỷ ám ảnh như vậy. Thế nhưng đi phá hư quần áo của ngũ muội muội. Lão phu nhân xem kỹ càng, ánh mắt lạnh lùng, lập tức lại thản nhiên. Đứng lên đi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi lại không cho Di Nương chăm nom, nàng làm gây chuyện tự nhiên cũng không liên lụy đến trên đầu ngươi. Ở nhà nên xử trí như thế nào, vào cung tự nhiên đều là thể diện Tô gia. Nhị tiểu thư cảm thấy vui vẻ, lập tức dập đầu. Minh Châu đem cô nâng dậy. Tô Mạt cố gắng ngăn khóe môi không nhếch lên, đưa mắt cho đại tiểu thư xử cái. Đại tiểu thư tiến lên cầm tay cô. Người thật tinh quái, xuất hiện hoàn hảo như vậy, nếu không chính ta đi một mình, ta cũng không an tâm. Lúc này, Tô Nhân Vũ tự mình lại đây. Đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Lão phu nhân không nghĩ tới hắn lại đây, nhíu mi. Người không ở tiền viện tiếp đón, như thế nào lại chạy đến hậu viện? Tô Nhân Vũ thấy Tô Mạt, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Con lo lắng, lại đây nhìn xem, nếu không có gì thay đổi, liền khởi hành. Lão phu nhân choán đi trước, lại cho người đi chuẩn bị thêm xe, đưa các cô lên xe an toàn. Tô Mạt cùng đại tiểu thư đi một chiếc xe ngựa, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đi một chiếc. Lúc lên xe, Tô Nhân Vũ bước đến xe ngựa, cúi đầu nhìn Tô Mạt, trong ánh mắt thấp ấm áp ý cười, hắn ôn nhu hỏi. Mạt Nhi, ta ôm ngươi lên được không? Tô Mạt bởi vì trong lòng khoái trá, liền gật gật đầu, cười nói. Đa tạ quốc công. Nghe cô kêu mình là quốc công, mà không phải phụ thân, Tô Nhân Vũ vẫn trầm xuống, lập tức lại bình thường. Mình làm sai nhiều như vậy, nếu muốn bù lại, tự nhiên phải tốn thời gian. Hắn thật cẩn thận ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên xe thượng, nhẹ giọng dặn dò. Nếu có việc, cho người đi truyền lời cho ta, đừng nhờ người xa lạ, từ nơi nào đều mang theo nha đầu, đừng đi một mình. Hắn ân cần dặn dò. Tô Mạt nghe hắn như thế, trong người ấm lên, lại trở về thản nhiên nói. Ta đã biết, đa tạ quốc công quan tâm, đến lúc đi rồi nhất định sẽ mọi người cẩn thận hơn. Tô Nhân Vũ lại đi đến cửa sổ, quan tâm đại tiểu thư vài câu, sau đó liền xoay người tiến lên đầu cưỡi ngựa mở đường. Trường trống vang trời, mạn xanh che khắp đường, cầm y vệ mở đường, Tô phủ một hàng chậm rãi xuất phát đi hoàng cung. Tô Mạt ở trên xe, đem chuyện mình tính kế, nói cho đại tiểu thư. Cô vừa thấy quần áo hỏng, lập tức liền kết luận là người trong phòng mình. Cô bình tĩnh âm thầm quan sát, Tôi Mụ Mụ biểu hiện làm cho cô hoài nghi là lão phu nhân sai khiến. Nhưng lập tức nghĩ lại, không phải, lão phu nhân sẽ không ngu xuẩn như vậy, tại thời điểm mấu chốt như vậy lại đến đối phó hai tiểu nha đầu. Nếu cô không đi, bọn họ tổn thất lớn. Hai nha đầu tính cái gì, cô lập tức lấy ích lợi loại trừ, liền tập trung nhị tiểu thư. Sau đó, cho lão phụ nhân ra chủ ý, cho cô lên tiếng mọi người đều không cần đi. Các tiểu thư ở trong nhà, trừ phi tìm được hung thủ. Quả nhiên, nhị tiểu thư thiếu kiên nhẫn, cho Dương Di Nương đến gánh tội thay. Về phần như thế nào, phán đoán là nhị tiểu thư mà không phải Dương Di Nương cũng rất đơn giản. Dương Di Nương bởi vì là thị tỳ nha đầu của Vương Phu Nhân, ở trước mặt lão phu nhân thực không thể được sủng ái. Này lại không ra khỏi cửa, ở trong phòng làm chuyện may vá linh tinh. Cho dù lão phu nhân phóng khoáng đối với các cô hạn chế, các cô cũng cực ít đi ra, cũng căn bản không có khả năng đi hối lộ Tôn Mụ Mụ. Gần đây, nhị tiểu thư hoạt động thường xuyên, lấy lòng chung quanh, tự nhiên chính là cô ta. Mẫu thân hy sinh vì nữ nhân nhiều lắm, cho dù là một chút ít lợi ích cũng không có, Dương Di Nương cũng sẽ không có cầu oán hận. Biết cần gánh tội thay nữ nhi của mình, cô khẳng định không có ý kiến mà phải đi. Đối lập Dương Di Nương, Đỗ Di Nương còn muốn mình, Cố Di Nương sớm bị Vương Phu Nhân hại chết. Cũng may chính mình là xuyên qua đến, không thiếu tình thương của mẹ. Vừa thấy đại tiểu thư, Tô Mạt trong người càng thêm khổ sở thay cô. Cô có mẫu thân, nhưng giống như không có, thậm chí không bằng không có. Không có, còn có thể vẫn duy trì khát khao cùng tưởng tượng tốt đẹp. Sự thật tàn khốc làm cho đại tiểu thư đã không có cái loại ý nghĩa lãng mạn này. Cô nắm chặt tay đại tiểu thư cười cười, chống lại ánh mắt trong suốt của cô. Đại tiểu thư như thế nào lại không hiểu ý tứ của cô, cười nói. Ta tốt lắm. Đầu mùa đông, sáng sớm lạnh lẽo, sương trắng đầy đất, xe ngựa lộc cộc. Lúc mặt trời lên đỉnh, rốt cục đã vào hoàng thành. Từ cung đình, nhóm thị vệ cùng công công dẫn dắt vào cửa, đến chỗ yến tiệc của hoàng đế điện Thái Hòa. Lúc xuống xe, đột nhiên ám khí xé gió bay đến, có bóng đen đánh úp Tô Mạt. Tô Mạt bước chân xuống xe, bảy tám mũi ám khí đảo mắt đã đến trước mặt, chia làm ba hướng thượng trung hạ, đánh úp về phía đầu ngực chân cô. Mấy mũi ám khí kia bay tới rào rào, tốc độ lại nhanh, Tô Mạt mặc dù có một chút nội công trụ cột, căn bản trốn không thoát. Lăng Nhược cùng Lan Như hiện tại là nha đầu Tô gia, cùng hạ nhân Tô gia đều ở phía sau, không thể tiến lên hầu hạ. Các nam nhân ở phía trước hàn huyên, Tô Nhân Vũ cùng Tô Việt cũng không ở trước mặt, căn bản không có người tới cứu cô. Ám khí kia tốc độ cùng lực rất mạnh, nếu là bị đánh trúng, cho dù không chết chỉ sợ cũng bị thương nặng. Cái này giống một người bình thường đối mặt với viên đạn phóng tới, cho dù biết có nguy hiểm nhưng cũng không có năng lực thoát ra. Tô Mạt trong đầu hiện lên một ý niệm, mình nếu rất nhanh có thể đi phía trái hoặc né sang phía phải. Nhưng cô hiện tại thân thể quá yếu, lại chưa từng trải qua huấn luyện, căn bản không thể dựa theo đầu óc chỉ huy để làm. Bất quá là một ý niệm, cô đã cảm giác được trận tập kích mạnh mẽ trước mặt. Đại tiểu thư gấp đến độ kêu một tiếng, ngã nghiêng vào đầu vai Minh Nguyệt. Mọi người cũng đều nhắm mắt không dám nhìn. Đúng lúc đó, như một ánh chớp, một bóng dáng như sao băng chợt hiện lên, tay áo rộng rãi phất một cái, quấn lấy Tô Mạt, thân hình lại chợt lóe, quấn lấy mấy mũi ám khí, mang theo Tô Mạt ẩn náu vào toa xe. Đúng vào lúc này, Tô Nhân Vũ đã đến, một trưởng đem mấy mũi ám khí khác rơi xuống đất, lại cho người đuổi theo thích khách. Đội ngũ phía sau Lăng Nhược cùng Lan Như sớm đã chạy đi tìm hiểu, dọc thêm đá cẩm thạch, ám khí chính là đánh ra từ nơi đó. Tô Nhân Vũ vội hỏi, Mạt Nhi có bị thương không? Tô Mạt chính là bị hoảng sợ một chút, vẫn chưa bị thương, cô vội hỏi. Ta không sao. Vị này ít nhiều... Cô hướng thiếu niên cứu cô, hắn mặc thêu long cẩm bào, đai ngọc mũ vàng, mặt mày như họa, thanh nhã như ngọc, khí chất làm cho người ta rất có cảm tình. Thiếu niên kia hướng cô ôn nhu cười, lập tức lướt ra khỏi xe, bồng bềnh rơi xuống đất, vươn người như ngọc, tài đức trong sáng như mặt trăng, lập tức hấp dẫn tầm nhìn của mọi người. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư nhất thời ngây người. Thiếu niên hướng Tô Nhân Vũ chắp tay cười nói, quốc công, đã lâu không gặp. Tô Nhân Vũ gặp dĩ nhiên là ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Giác, thì lễ nói lời cảm tạ, đa tạ ngũ điện hạ cứu giúp. Ám khí đã bị tìm ra, cũng là mấy khối đá mài bóng loáng mượt mà, mặt trên còn có khắc chữ. Hoàng Phủ Giác vừa thấy mày nhíu lại, nói, cái này ta biết là ai, tất làm choán cùng quốc công cùng tiểu thư xin lỗi. Khi nói chuyện, Tô Chỉ đã muốn cùng thái tử lại đây, mời bọn họ nhập điện Thái Hòa kiến giá. Thái tử nhìn Hoàng Phủ Giác liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Hoàng Phủ Giác lập tức cáo từ. Tô Nhân Vũ cùng thái tử hàn huyên vài câu, thái tử cùng Tô Chỉ liền đi trước. Tô Nhân Vũ lại đón Tô Mạt đi ra, thấy cô không việc gì nhẹ nhàng thở ra. Hù dọa ta. Nhìn hắn vẻ mặt thân thiết, Tô Mạt lắc đầu, hoàn hảo. Đồng thời nói, có một chút chuyện, cảm ơn ngươi quan tâm. Tô Nhân Vũ nghe cô thế, nhưng không nói quốc công, cảm thấy một trận vui mừng. Lại dẫn theo cô đi qua, nhìn nhìn đại tiểu thư, bất quá là kinh hãi. Bấm nhân chung thì tốt rồi, tụ họp lại với lão phu nhân, không thiếu được báo cáo một chút. Sau đó mọi người Tô gia liền theo công công cùng các cung nữ dẫn đường tiến điện. Thời gian dài tới nay, lần đầu tiên yết kiến hoàng đế, Tô Nhân Vũ dẫn đầu gia quyến tam quỷ cửu khấu. Các thiếu gia tiểu thư đã huấn luyện dáng điệu hành lễ, đều làm trọn, không có một chút không ổn. Lão phu nhân chỉ đụng đầu một cái, hoàng đế đã cho cung nữ trước mặt đem cô dâng dậy, lại cho mọi người bình thân ban thưởng cho lão phu nhân ngồi. Hoàng đế cùng hoàng quý phi ngồi ở bệ cao cao phía trên, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu nhìn thảm lót sàn màu đen bóng loáng, tìm kiếm bóng dáng người rõ ràng rõ ràng. Hoàng đế không đến 40 tuổi, từ trước đến nay chăm sóc tốt, thêm nguyên bản đã thập phần tuấn mỹ, nay để tròm râu nhưng cũng nhỏ nhã tuấn tú. Một đôi mắt nhỏ hoa đào ẩn chứa nhân sinh lịch lãm cùng trí tuệ. sóng mắt vừa chuyển chỉ làm cho người ta cảm thấy như cây trước gió xuân. Trong đáy lòng lại cảm giác không giận mà uy. Tống Hoàng Phi nay vẫn trẻ như cũ, xinh đẹp quyến rũ, dung nhan như hoa, nhìn không ra thật bao nhiêu tuổi. Hoàng đế trước theo thường lệ an ủi thần tử một chút, quan tâm đường xá thượng kinh vất vả mệt nhọc một chút. Đối với phong cảnh ẩm thực kinh thành có gì không thích ứng, một câu cuối cùng nếu có cần cứ việc cùng hộ bộ đề. Lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ lời nói khách sáo tạ chủ long ân, sau đó ca tụng chủ tử thương xót thần tử, người hiền danh nhìn sâu rộng lại biểu hiện lòng trung thành. Lời khách sáo lại hỏi một chút việc nhà, một hỏi một đáp vẫn như cũ thực cầu nệ. Hoàng Quý Phi cười nói: "Bệ hạ, không bằng đi Càn Thanh cung đi, ở nơi đó gần chỗ nói chuyện, thuận tiện bày yến tiệc." Ở trong đại diện chính là lễ nghi tiếp kiến, khách sáo muốn nói thân mật tự nhiên là đi đến nơi tổ chức yến. Tẩm cung cũng thuận tiện, không có gò bó nhiều như vậy. Hoàng đế cho phép, lệnh đại thái giám Lưu Ngọc đi làm. Sau đó hắn cùng Hoàng Quý Phi đi xuống bệ, cùng Tô Nhân Vũ thân thiết nói chuyện với nhau. Hoàng đế cùng Hoàng Quý Phi hỏi nhị thiếu gia Tô Việt mấy câu, đơn giản đọc sách là gì, học cái gì, sau đó còn nói thông minh thận trọng. Đợi một thời gian, hào hào ra sức học hành rèn luyện, tương lai nhất định là trụ cột. Sau đó hai người cẩn thận nhìn đại tiểu thư Tô Nhu. Thấy cô còn nhỏ tuổi, tao nhã thận trọng, giơ tay nhấc chân đều hợp lễ nghi, quả thật phong thái xuất từ tiểu thư khuê các. Hoàng Quý Phi thân thiết nắm tay cô: "Đại tiểu thư khí chất xuất chúng, đoan trang hào phóng, còn nhỏ tuổi có phong thái như thế này, cũng thật làm cho người ta vui mừng." Nói xong, đem vòng tay phỉ thúy trên cổ tay mình tháo xuống treo vào cổ tay đại tiểu thư. Đại tiểu thư thấy quá quý trọng, nghĩ định chối từ. Hoàng Quý Phi hiền hòa nhìn cô: "Không cần chối từ." Sau đó lại cùng lão phu nhân nói chuyện. Đại tiểu thư đành phải tạ ơn. Nhị tiểu thư gắt cao đi lên, sắp đụng đến phía sau đại tiểu thư, cũng làm cho Hoàng Quý Phi nhìn đến cô. Đáng tiếc, Hoàng Quý Phi mặt vừa chuyển, lại thấy được Tô Mạt phía sau cô ta. Tô Mạt ở trên xe lại mặc áo khoác vào, để tránh bộ điệp luyến hoa quá mức chói mắt. Hoàng Quý Phi làm như thực lơ đãng nhìn cô một cái, cảm thấy lại âm thầm kinh ngạc. Tiểu cô nương này tại đây thế nhưng không gợn sóng sợ hãi, sắc mặt lù lù bất động, cảm xúc không thể hiện, thật sự không thể khinh thường. Hoàng Quý Phi nắm giữ hậu cung, gặp qua vô số người, nhìn ra được đại tiểu thư sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng đối mặt với hoàng đế hoàng phi cũng ít nhiều không yên. Lúc nhận quà tặng lại có điểm vừa mừng lại vừa lo. Cái nhị tiểu thư kia bộ dáng tuy rằng nhìn ôn nhu xinh đẹp, động tác tao nhã, nhưng là có chút làm ra vẻ, lại hấp dẫn chú ý của cô. Tam tiểu thư bởi vì chân không tốt, thoạt nhìn có điểm tự ti, lại có điểm quật cường, kiêu căng kiêu ngạo. Loại tâm tính phức tạp này hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho biểu tình của cô có chút phẫn uất. Chỉ có Tô Mạt này, hết thảy giống như cùng cô không quan hệ. Cô chính là đến đi thăm du ngoạn, cho dù là thán phục cũng bất quá là tò mò thưởng thức, căn bản không có dục vọng cùng tham lam, cũng không có thái độ vội vàng a dua. Còn nhỏ tuổi thật đúng là làm cho người ta không thể khinh thường. Hoàng Quý Phi cười cười, cũng giữ tay nhỏ bé của cô lại: "Mấy tuổi?" Tô Mạt hành lễ, Hoàng Quý Phi miễn cho cô. Tô Mạt đáp. Hoàng Quý Phi cười cùng hoàng đế nói: "Theo Đoan Dương chúng ta cũng ngang tuổi, nhưng ngươi xem phong thái cũng có chênh lệch." Hoàng đế nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, cũng không khỏi lại liếc mắt một cái nữa. "Nếu thích, nhưng thật ra cho cô thường xuyên tiến cung, Đoan Dương cùng cô cùng nhau chơi đùa đọc sách, mọi người mưa dầm thấm lâu, cùng học tốt." Nghe hắn vừa nói như thế, Hoàng Quý Phi cười: "Bệ hạ, thiếp thật ra có chủ ý, không biết có thể nói hay không?" Hoàng đế cười cười: cứ nói, đừng ngại. Hoàng Quý Phi nhìn đại tiểu thư cùng Tô Mạt liếc mắt một cái. Chẳng là cho bọn nhỏ Tô gia cùng Tiền Cung đến cùng nhau đọc sách đi. Tô Chỉ vốn là thư đồng của Tuyên Nhi, đâu có sao. Tô Việt tuổi cùng Giác Nhi cũng là khả năng như nhau. Mà đại cô nương cùng Đoan Dương, các cô cũng không kém, không nhiều lắm. Cùng nhau tiến cung, ngay tại Thái học đọc sách, chẳng phải là rất tốt. Bọn nhỏ có bạn, cũng có thể thân cận. Hoàng đế hơi trầm ngâm, nhìn về phía Tô Nhân Vũ. Ái Khanh, Ý Khanh như thế nào? Tô Nhân Vũ hơi đắn đo, biết hoàng đế cố ý, chính là hắn cúi đầu. Bệ hạ, quyển nhi Tô Việt kiến thức nông cạn, từ trước đến nay ở nhà chưa từng xuất môn, chỉ sợ sẽ làm hỏng điện hạ. Tiểu nữ lại dưỡng ở quê, vừa đọc không đọc sách, lại không có kiến thức, và lại trời sinh tính bất hảo. Hoàng đế lanh lảnh cười rộ lên. Ái Khanh cũng khiêm tốn quá, chấm xem đứa nhỏ Tô Việt này không kém Tô Trì, tính tình càng thêm hòa khí ôn nhu, cùng lão ngủ có vẻ tương đồng. Vài nữ nhi chấm thực thích, Ái Khanh sẽ không chối từ. Tô Nhân Vũ nhìn về phía lão phu nhân, bà ta đang theo trả lời câu hỏi Hoàng Quý Phi. Lão phu nhân mỉm cười nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Nếu bệ hạ cùng nương nương thích, lão thần tự nhiên là vui mừng. Thấy lão phu nhân nói như thế, Tô Nhân Vũ cũng không lại cự tuyệt, liền định tìm muội Tô gia vào trong cùng đọc sách. Hoàng Quý Phi đối với chính mình cùng nữ tú Nga nói: đi, nói cho thái tử, nhị điện hạ, ngũ điện hạ, thất điện hạ, thập tam công chúa, nói là cả gia yến, cho bọn họ đều đến dự tiệc. Tô Mạt nguyên bản còn nghĩ, nếu hai mươi mấy nhi tử, nữ nhi của hoàng đế đều đến, chẳng phải là rất đông người, không nhận ra có đến hay không. Nghe Hoàng Quý Phi điểm danh, cô lập tức hiểu rõ, hoàng gia cùng các cô cũng là giống nhau. Khách quý đến đây, tộc trưởng điểm danh cho đứa nhỏ của người nào tiếp khách, cũng không phải đều có cơ hội. Phòng trừng hoàng tử công chúa khác không được sủng ái sẽ không có thể đến. Không biết vì sao, lúc nghe Hoàng Quý nhắc đến nhị điện hạ, Tô Mạt nhạy cảm, cô giống như rất là oán hận. Lúc kêu nhị điện hạ, đầu lưỡi của cô thật giống như hàm chứa dao nhỏ, hận dường như không thể đem cái tên kia bỏ tước vị. Tô Mạt nhìn trộm xem Hoàng Quý Phi, phát hiện cô cười nói nhẹ nhàng, thần thái đoan trang, không có nửa điểm không ổn, nghĩ có lẽ chính mình nhiều lo lắng rồi. Đoàn người đi Càn Thanh Cung, đại thái giám Lưu Ngọc lập tức giọng nói the thé kêu. Truyền lệnh! Nhóm quân thần dựa theo vị trí nhập hòa. Lúc này đám người thái tử nối đuôi nhau vào, Tô Nhân Vũ lại dẫn tử nữ đứng dậy nghênh đón. Hoàng Quý Phi ý bảo lão phu nhân. Tô lão phu nhân ngồi xuống, bọn họ đều là tiểu bối, người không cần đứng dậy. Lão phu nhân lại tạ ơn. Lúc này thái tử cầm đầu đã muốn vào trong viện, Tô Mạt đi theo đại tỷ đứng lên, nhìn trộm xem, muốn nhìn Tĩnh thiếu gia ở nơi đâu. Vài hoàng tử tuấn mỹ như ngọc, phong độ nhanh nhẹn, cẩm y hoa phục, nhưng thật ra không dễ dàng tìm người. Đợi lúc nhìn đến hắn, Tô Mạt sửng sốt cúi xuống. Sắc mặt lạnh lẽo này, môi nhếch, ánh mắt thâm trầm băng sơn, thật là Tĩnh ca ca của cô sao? Tỏa ra một bộ dạng tư thế chớ gần, giống như muốn đem cả tòa đại điện đều đông cứng. Hắn cũng không có xem cô. Cô nghĩ nếu chính mình cởi bỏ quần áo kia, hắn có thể thấy mình mặc điệp luyến hoa, hắn đưa hay không? Lại lo lắng, hắn bộ dạng ấy chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xem mình. Trong lòng nghĩ Tĩnh thiếu gia, cô đều không có tâm tình xem thứ khác. Đối với thiếu niên khác, cũng không có nhìn kỹ tâm tình. Mấy người phân biệt nghi lễ, Hoàng Quý Phi nhìn kinh ngạc nói. Thất điện hạ cùng thập tam công chúa đâu? Như thế nào không có tới? Tiểu thái giám đi theo lập tức nói. Thất điện hạ đụng đầu, ngượng ngùng gặp khách. 13 công chúa nói thân mình có điểm mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Hoàng đế lập tức hỏi thất điện hạ đụng đầu như thế nào.